Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 438, Long hồn mật pháp. Nhiệm vụ của chúng ta có 3. Thứ nhất, mang về thiên tài đại hội quán quân. Thứ hai, tra ra vương giả yêu môn yêu lão đột nhiên tới Hải Thành đến cùng là vì cái gì. Còn có cái cuối cùng chính là Tần Ngục chủ bí mật giấu cái kia 3 nữ nhân. Đến cùng là ai? Hắn đang mưu đồ cái gì? Long phó quan khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi kéo ra. Rõ ràng nói ra, nhiệm vụ làm trọng, chờ thiên tài đại hội qua đi. Nhiệm vụ hoàn thành, lại thu thập này tiểu mã con ve cũng không muộn. Thương cổ thanh âm nói ra. Long phó quan đôi mắt đẹp chăm chú đóng lại, âm thầm gật đầu, bất quá, nàng như cũ nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, khóe miệng nhếch lên một cái tàn nhẫn đường cong. Tiểu quỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân, đứng cao té thảm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hy vọng các ngươi long hồn đều cho ta thành thành thật thật. Nếu không ta không ngại rút các ngươi gân rồng, lột các ngươi da rồng. Diệp Khuynh Thiên, ngươi hôm nay đổ sát mấy chục người chúng, nhường Hải Thành nhiễm tận máu tươi. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi cùng chó của ngươi. Long Ân Lăng không đứng thẳng. Quát, một con kiến hôi còn muốn thay trời hành đạo. Chẳng lẽ các ngươi long hồn người đều như vậy không biết tự lượng sức mình? Diệp Khuynh Thiên cười, dứt lời, mọi người ở đây dồn dập lắc đầu. Diệp Khuynh Thiên lời này quá mức cuồng vọng, đã bắt đầu trắng trợn khiêu khích long hồn. Long Ân cùng chết đi long khiếu dù sao chỉ là long hồn tầng dưới chót nhất biến dị lính đặc chủng. Tại long hồn bên trong địa vị thấp, phân lượng nhỏ. Diệp Khuynh Thiên coi như thật giết bọn hắn, long hồn cũng sẽ cân nhắc lợi hại, không nhất định cần phải giết Diệp Khuynh Thiên. Long hồn những năm này một mực tổ chức thiên tài đại hội, liền là nghĩ ôm tận thiên hạ anh tài. Diệp Khuynh Thiên trẻ tuổi như vậy, mà lại thiên phú dị bẩm, càng có thể thuần phục yêu thú. Đây là long hồn tha thiết ước mơ thiên tài. Nhưng nếu Diệp Khuynh Thiên lại nhiều lần khiêu khích long hồn này loại quái vật khổng lồ, đương nhiên sẽ không một nhẫn lại nhẫn, bọn hắn khẳng định hội giết một người gian trăm người, nhường những thiên tài khác thấy, đắc tội long hồn xuống tràng. Lúc này, Long Ân ảo ảnh bị đại hoàng nuốt cắn nát về sau, lại lăng không lấp đầy vừa mới trống chỗ, đại hoàng cắn nát một cái. Bầu trời lại lần nữa xuất hiện một cái, phảng phất Long Ân ảo ảnh vô cùng vô tận, người chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Long Ân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai ngón tay dựng đứng, trực chỉ bầu trời, cửu thiên thần lôi, tới, dứt lời, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào Long Ân trên ngón tay, sau đó... Long Ân ảo ảnh cũng dồn dập duỗi thẳng cánh tay chỉ hướng lên bầu trời. Vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào mỗi một cái Long Ân trong ngón tay, dùng thân thể máu thịt, dẫn cửu thiên thần lôi, dùng cửu thiên thần lôi uy lực đối phó Diệp tiên sinh. Long hồn người lại có loại dị năng này. Lâm Bá kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hiện trường thiên tài cùng người bình thường dồn dập nhượng bộ lui binh. Sợ bị này thần lôi đánh trúng. Nếu là bị đánh trúng, tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Khuynh Thiên lười biếng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn thoáng qua Long Ân, sau đó ngáp một cái, hướng đại hoàng hỏi, đại hoàng, chơi lâu như vậy đói bụng sao? Đại hoàng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, nhẹ gật đầu. Vừa vặn lão tiểu tử kia chuẩn bị cho ngươi một chút tâm. Ngươi có khả năng nếm thử mặn đạm. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Mọi người dồn dập nghi hoặc. Long Ân cho đại hoàng chuẩn bị điểm tâm. Cái gì điểm tâm? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Hắn nói là cửu thiên thần lôi. Cái gì? Đem cửu thiên thần lôi làm điểm tâm. Chỉ sợ hắn là vạn cổ đệ nhất nhân. Chẳng lẽ hắn không sợ đem đại hoàng đánh chết? Đây quả thực là đang nói đùa. Mọi người dồn dập không tin. Càng có người bắt đầu trào phúng. Trên bầu trời, mấy trăm đạo long ân thân ảnh càng là cười lớn không thôi. Ha ha ha, tiểu súc sinh, ta này mấy trăm đạo cửu thiên thần lôi cùng một chỗ phát động. Uy lực có thể so sánh võ đế nhất kích. Ngươi cũng dám nắm này hủy thiên diệt địa thần vật xem như ngươi cái kia chó Shiba Inu điểm tâm. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Long ân cười như điên nói. Hủy thiên diệt địa thần vật. Tầm mắt của ngươi thật sự là thấp để cho ta không lời. Thật không nghĩ để ý tới như ngươi loại này con kiến hôi. Vẫn là nhanh lên phát động ngươi cái kia hủy thiên diệt địa thần vật đi. Ta đại hoàng đều đói bụng lắm. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Người trẻ tuổi này, thật cảm thấy chiến thắng Thái Phong thủ hạ cùng Long Khiếu là có thể coi trời bằng vung sao? Đúng vậy a, hắn đối mặt Long Ân. Thế nhưng là dẫn xuất cửu thiên thần lôi. Lần này hắn chỉ sợ sẽ bị quanh liền cái bóng đều không gặp được. Đứng ở đằng xa xem náo nhiệt mọi người, dồn dập cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khuynh Thiên nhường đại hoàng mạnh mẽ chống đỡ này cửu thiên thần lôi. Không khác muốn chết, trong chốc lát, bầu không khí cực độ khẩn trương, lúc này Chu Ôn Uyển cùng Lâm Bá, từ lâu rời phòng, tránh trong đám người, Diệp Tiên Sinh hoàn toàn chính xác thực lực kinh người. Thế nhưng đối mặt này cửu thiên thần lôi, chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Lâm Bá lắc đầu, cửu thiên thần lôi không giống với phổ thông sấm sét, chúng nó ẩn chứa cửu thiên thần lực. Dạng này lôi, so phổ thông lôi muốn cường hãn gấp mấy trăm lần. Một đạo cửu thiên thần lôi rơi vào đại địa, liền sẽ hủy diệt một thôn trang. Huống chi Long Ân dẫn mấy trăm đạo cửu thiên thần lôi. Chết đi, lúc này, trên bầu trời mấy trăm đạo thân ảnh, hướng về phía Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng chỗ hướng đi. Âm âm nhất chỉ, vẻn vẹn một chỉ này ẩn chứa bá khí, liền sớm đã không phải mãnh báo cùng Long Khiếu có thể so sánh. Trong khoảnh khắc, thần lôi cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời bị mấy trăm đạo thần lôi chiếu sáng. Thật đáng sợ. Đơn giản như là địa ngục nhân gian. Có người kinh hô một tiếng. Dạng này đại thủ bút. Tại Đông Á địa khu cũng chỉ có long hồn người có thể dùng ra. Từng đạo thần lôi. Phảng phất thần quang hiện thế. Dùng nghịch thiên tốc độ. Xuyên qua vạn năm trời cao. Hung hăng đánh về phía Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng. Lúc này, Long Ân bị cửu thiên thần lôi chiếu là sặc sỡ lóa mắt. Hắn ra tay thời điểm, cửu thiên thần lôi phảng phất có thể chấn vỡ càn khôn. Trên người hắn vì sao lại có ánh sáng màu? Là bởi vì cửu thiên thần lôi chiếu rọi sao? Có người khiếp sợ mà hỏi. Không đơn thuần là, đó là đế uy, võ đế oai, chỉ thấy đế uy cuồn cuộn như sông Hà lớn, dùng phá hủy hết thảy, đạp nát vạn vật làm tôn chỉ. Thế gian hết thảy, tất cả đều phục tùng. Lúc này, trên mặt mọi người, phảng phất thấy Long Ân giống như thần tiên hàng thế, để cho người ta tâm sinh kính sợ. Cho dù là Lâm Bá cùng Chu Ôn Uyển, cũng dồn dập biến sắc. Long Ân tán phát đế uy, quả nhiên là cường hãn như vậy. Phảng phất có được thế tồi khô lạp hủ, nhỏ tiểu thủ đoạn. Cũng dám ở trước mặt ta mất thể diện. Đại hoàng, mau mau ăn no nê đi. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Vẻ mặt không buồn không vui. Lúc này, đại hoàng nhìn xem mấy trăm đạo cửu thiên thần lôi. Đột nhiên liếm liếm môi. Một bộ thấy thức ăn ngon bộ dáng. Oanh, mấy trăm đạo cửu thiên thần lôi cùng một chỗ đánh tới hướng đại hoàng cùng Diệp Khuynh Thiên. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không đều phá toái, cửu thiên thần lôi bừa bãi tàn phá bát phương, quét ngang chư thiên, tin rằng ngươi chó Shiba Inu là yêu thú, cũng đừng hòng trốn qua ta này mấy trăm đạo cửu thiên thần lôi. Long Ân cười to nói, ồ, phải không, có thể muốn nhường ngươi thất vọng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.